Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1038, ngu ngốc nữ nhân. Góc truyện audio.com, tay không tiếp đạn gây mê, tiếp được đạn gây mê sau lại ném vào đi. Ngọa tào, hắn là siêu nhân sao? Giờ khắc này, Tân Vũ Nam trong lòng rốt cục dâng lên ý sợ hãi. Những cảnh sát khác hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoan, tựa như nhìn xem một con ăn người mãnh thú, sợ hắn đột nhiên từ tạm giam trong phòng đi tới, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. May mắn chính là, Lâm Hoan tại ném ra đạn gây mê sau không có tiến một bước động tác, hắn tựa như người không việc gì đồng dạng đứng tại chỗ, sắc mặt trêu đùa nhìn xem mọi người tại đây. Spear tiểu thư, mời ra tay đối phó hắn. Tần Vũ Nam coi Spear là thành sau cùng cây cỏ cứu mạng, sắc mặt trắng bệch hô. Theo hắn một tiếng la lên, những cảnh sát khác cũng hướng. Spear nhìn lại, bất quá bọn hắn không hiểu là, vì sao tân hội trưởng sẽ đem thu thập Lâm Hoan hy vọng ký thác vào một cái ngoại quốc cô nàng trên thân, chẳng lẽ tân hội trưởng là muốn cho hắn vận dụng mỹ nhân kế. Nghĩ tới đây, những cảnh sát này biểu lộ đều trở nên cổ quái. Tân hội trưởng ta nhận được nhiệm vụ chỉ là phụ trách an toàn của ngươi, Lâm Hoan bây giờ còn chưa có uy hiếp đến ngươi sinh mệnh an toàn, sở dĩ ta không thể ra tay. Spear khẽ nhíu mày nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Cái này ngoại quốc cô nàng vậy mà cự tuyệt tân hội trưởng thỉnh cầu. Hắn có biết hay không tự mình đang làm cái gì à, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch trong lòng đối với Spear ngược lại là coi trọng mấy điểm. Tần Vũ Nam sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, hôm nay hắn trải qua mất con thống khổ, lại tại trong cục cảnh. Xác nhận hết nhục nhã, lửa giận đã không cách nào ngăn chặn. Ta muốn giết ngươi, Tần Vũ Nam nổi giận gầm lên một tiếng, từ một tên cảnh sát trong tay đoạt lấy súng ngắn, quay người liền chiều Lâm Hoan bóp lấy cò súng. Đã Spear không chịu xuất thủ đối phó Lâm Hoan, vậy ta liền tự mình đến. Phanh, tiếng súng vang việc này viên đạn chiều Lâm Hoan kích, bắn đi, Tần Vũ Nam cử động quá mức đột nhiên, trong lúc nhất thời những cảnh sát kia đúng là tất cả đều sững sờ tại đương trường. Xong, xảy ra đại sự, một vị cảnh sát ở trong lòng thân ngâm một tiếng, vô lực nhắm mắt lại. Cuối cùng, Lâm Hoan chỉ là người bị tình nghi coi như hắn vừa rồi dùng đạn gây mê đem Lý Mẫn Trúc kích thương, cũng tội không đáng chết. Huống chi hắn hiện tại cũng không làm ra nguy hiểm cử động, Tân Vũ Nam nổ súng đem hắn đánh chết tại lý không. Hợp, càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan là người Hoa, dạng này là biết náo ra quốc tế tranh chấp. Mọi người ở đây coi là Lâm Hoan lập tức chết bởi thương hạ thời điểm, Lâm Hoan động. Hay là giống vừa rồi dạng này nâng tay phải lên, ba. Một tiếng liền đem viên đạn bắt vào trong tay tiếp lấy khóe miệng của hắn nhất câu, lộ ra một tia nồng đậm cười lạnh. Cho là ngươi là Thiên Nhạc tập đoàn hội trưởng ta cũng không dám giết ngươi sao. Siêu, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem viên đạn ném về phía Tân Vũ Nam. Không muốn, dừng tay, bảo hộ Tân hội trưởng. Ở đây cảnh sát Tân Vũ Nam bảo tiêu trong nháy mắt hoảng loạn lên. Nếu như vậy Lâm Hoan chết ở chỗ này, đối bọn hắn tới nói chỉ có thể coi là đại phiền toái, nhưng Tân Vũ Nam chết ở chỗ này, đối bọn hắn tới nói chính là tai họa ngập đầu. Chỉ là Lâm Hoan ném ra ngoài. Viên đạn tốc độ so lúc đến còn nhanh hơn, những cảnh sát này, bảo tiêu chỉ là người bình thường, chỗ nào có thể cản được xuống. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở Tân Vũ Nam trước người. Ba, một tiếng vang nhỏ đi qua, viên đạn bị thân ảnh này vững vàng nắm ở trong tay. Soái ca, ngươi quá mức, Spear tiện tay vứt bỏ đầu đạn, lạnh giọng nói. Hảo, tốc độ thật nhanh, đông đảo cảnh sát bảo tiêu không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhìn ra bị Spear biểu hiện dọa sợ. Người cũng nhìn thấy, là hắn trước hướng ta nổ súng ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Lâm Hoan đã sớm ngờ tới Spear sẽ ra tay, sở dĩ giờ phút này trên mặt của hắn một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Trở về từ cõi chết Tân Vũ Nam âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xông Spear khom người. Nói ra, đa tạ Spear tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Hừ, ngươi mới vừa rồi là đang buộc ta xuất thủ, đúng không? Spear mắt lạnh nhìn Tân Vũ Nam, ngữ khí rất là không vui. Cái này, Tần Vũ Nam nhất thời nghẹn lời. Xác thực hắn ở ngoài sáng biết nổ súng không cách nào làm bị thương Lâm Hoan, thậm chí còn có khả năng bị Lâm Hoan phản sát tình huống dưới, hay là không chút do dự bóp cò súng, vì chính là để Spear ra tay trợ giúp chính mình. Hiện tại xem ra hắn mục đích đạt đến, bất quá cũng tạo thành Spear đối với hắn bất mãn. Bất quá cái này cũng không sao, chỉ cần có thể chế trụ Lâm Hoan, Tần Vũ Nam biết dùng trọng kim khen thưởng vãn hồi Spear hào cảm. Gặp Tân Võ Nam không lời nào để nói, Spear hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nói với Lâm Hoan, vừa rồi ta cũng đã nói, nhiệm vụ của ta là bảo hộ Tân Vũ Nam an toàn, ngươi biết rõ điểm. Ấy còn dám ra tay với hắn, thật sự là thật to gan. Ngược, đại vô não bạch si nữ nhân, Lâm Hoan nhìn chằm chằm Spear trước ngực một đôi hung khí, đùa cợt nói. Muốn chết, Spear hừ lạnh một tiếng SS, cấp cường giả khí tức bị hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Oanh, ở đây cỗ khí tức trùng kích vào, bao quát Tân Vũ Nam ở bên trong người bình thường tất cả đều ngã sấp trên mặt đất trong cục cảnh sát chén nước pha lê tức thì bị xung kích vỡ nát. Quỳ xuống cho ta, chấm, Spear khí thế hùng hổ. Cho đến giờ phút này, những cảnh sát kia, bọn bảo tiêu mới biết được Spear chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn dựa vào tự thân khí tức liền đem những người này đè nằm ngoài đất hắn là ma quỷ sao? Không, ma quỷ đều là ghê tởm, hắn hẳn là thiên sứ mới đúng. Dù là nằm dạp trên mặt đất Tân Vũ Nam như cũ nhịn không được hưng phấn trong. Lòng chi tình, chặt chẽ nắm lại nắm đấm, Tân Vũ Nam phảng phất đã thấy Lâm Hoan bị Spear đánh ngã trên mặt đất tràng cảnh. Kỳ thật ta không muốn cùng ngươi động thủ. Đối mặt Spear kinh khủng uy thế, Lâm Hoan liên lông mày đều không nhíu một cái. Hừ, ta nhìn ngươi là không dám a, dù là đến lúc này, Spear như cũng nhìn không ra Lâm Hoan sâu cạn, bất quá hắn đối với mình có siêu cường lòng tin, bởi vì hắn là siêu thuẫn cục lôi đình liệt diễm tiểu đội phó. Liệt diễm nữ vương, Lâm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu thân thủ bắt lấy trước mặt hàng rào sắt, sau đó hơi chút dùng sức. Két két, đường theo lấy chói tai khó nghe kim loại tiếng ma sát trưởng thành to bằng ngón tay hàng rào sắt bị Lâm Hoan kéo ra khỏi đủ để cho một người thông qua lỗ hổng. Đón lấy, Lâm Hoan cất bước đi ra tạm giam phòng. Hừ, khí lực tốc độ phản ứng đều rất không tệ, bất quá, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, Spear một quyền hướng Lâm Hoan đánh tới. Oanh, một đoàn hữu hình màu đỏ hỏa diễm tại Spear trước người xuất hiện như lưu tinh trụy lạc đồng dạng thẳng đến Lâm Hoan phóng đi. Đồng tường thiết bích, Lâm Hoan gầm nhẹ một tiếng, kim sắc tấm chắn xuất hiện trước người, đồng thời thuộc về truyền thuyết cấp trung kỳ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phanh, màu đỏ hỏa diễm đâm vào kim sắc trên tấm chắn, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tiếp lấy hỏa diễm biến mất. Mà Lâm Hoan đánh ra kim sắc tấm chắn, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức phân cao thấp, hỏng bét thực lực của hắn tại trên ta. Chấm. Spear cảm nhận được Lâm Hoan trên thân tán phát cấp SS khí tức về sau, trong lòng lập tức trầm xuống. SS cùng cấp SS, trước đó chỉ kém một cái tiểu giai đoạn, nhưng chiến lực lại phải kém hơn gấp bội. Spear mặc dù có tăng lên chiến lực bí pháp, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng là sẽ không vận dụng. Đáng chết, sớm biết người này mạnh như vậy, cô nãi nãi ta liền không tiếp nhiệm vụ này. Lúc này Spear trong lòng nổi lên ý hối hận, đau dạ dày, thật là khó chịu, cách chương.